Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, thứ 606 chương phi lễ chớ coi, vất vả chuẩn bị kinh ngạc vui mừng bị ngâm nước nóng. Trên đường trở về, quân Hàn Nguyên dọc theo đường đi đô hắc gương mặt, Vân Sơ theo bản mạng khế ước cảm ứng, nhận thấy được yêu nghiệt cách mình càng ngày càng gần, nghĩ đến đã trốn ra ngoài. Tức thì trong lòng buông xuống một viên tâm, thấy quân Hàn Nguyên loại này, nhịn không được hỏi, quân mỹ nhân, người sẽ không, thực sự vụng trộm chuẩn bị thành thân lễ lớn đi. Vân Sơ không đề cập tới hoàn hảo, nhắc tới việc này, khuôn mặt tuấn tú càng hắc, một đôi so với này mực sắc còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi. Ảm âm u, giống như là hai hố đen, phải đem tất cả đông tây đô cắn nuốt bình thường. Quân Hàn Nguyên mân môi, không nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú thượng đại đại viết hắn ở khó chịu. Vân Sơ đạo, người mấy ngày nay, đều là ở bận này, không phải ở bồi cái gì Bạch Oanh thì. Quân Hàn Nguyên còn là không nói lời nào, trong lòng lại hận không thể tương sư phụ đẩy ra ngoài hành hung một trận. Đãn tôn sư dù sao cũng là tôn sư, trừng phạt không được, còn có thể thế nào tao? Chỉ có thể đem chuyện này nhịn, nhưng vừa nghĩ tới chính mình vất vả giấu giếm bí mật liền như thế nhượng Tiểu Vân Nhi biết. Nhìn không thấy nàng cặp kia đôi mắt đẹp kinh ngạc thời gian phát ra sáng lạn mâu quang. Hắn sẽ không thoải mái. Vân Sơ nhíu mày, nhìn hắc một khuôn mặt tuấn tú quân Hàn Nguyên. Chậm gì gì đạo, ngươi không hỏi một tiếng quá ta. Đã nghĩ thành thân, làm sao ngươi biết ta có nguyện ý hay không gả cho ngươi? Nếu như ta không muốn chứ, nghe nói, quân Hàn Nguyên lập tức dừng bước, con người đen âm u nhìn chằm chằm nàng, người dám cự tuyệt, Vân Sơ chắp tay sau lưng phía sau, thờ ơ đạo, ta vì sao không thể cự tuyệt, thành thân loại chuyện này, vốn là ngươi tình ta nguyện, ta nếu không nguyện, ngươi còn có thể bức ta không thành, Vân Sơ lời tuy như vậy, thế nhưng không ai biết lúc này Vân Sơ tâm tình. Ai nói kinh ngạc vui mừng không có. Ở biết quân Mỹ nhân cư nhiên vẫn đang len lén chuẩn bị hôn lễ thời gian. Nàng lại là có chút không thể tin tưởng. Vạn vạn không nghĩ đến quân Mỹ nhân hội như vậy săn sóc lại muộn tao. Miệng thượng cái gì cũng không nói. Lại đeo nàng tương tất cả sự tình đô chuẩn bị xong. Vậy làm sao có thể làm cho nàng bất cảm động. Kỳ thực phu nhân thực sự có thể không cần lo lắng nàng. Bởi vì nàng phát hiện mình, đồng dạng càng lúc càng không ly khai hắn, quân Hàn Nguyên bỗng nhiên túm chặt Vân Sơ eo, cường thế lại bá đạo tương nàng kéo gần trong ngực của mình. Khuôn mặt tuấn tú âm trầm nói, kia nếu không ngươi còn muốn gả cho ai? Vân Sơ cười híp mắt nói, ta ai cũng không muốn gả, bởi vì quân Hàn Nguyên mày nhăn lại, lạnh lùng nói, bởi vì sao? Vân Sơ hơi thấu gần quân Hàn Nguyên, nhìn này gần trong gang tấc, do như thiên thần tay hoàn mỹ nhất điều khắc tuấn dung. Màu hoa hồng cánh môi nhẹ khải, chậm rãi nói, bởi vì, ta nghĩ thú ngươi nha quân Hàn Nguyên, nàng đây là ý gì? Nàng ý tứ này thì nguyện ý cùng hắn cùng nhau thành thân sao? Nhìn Vân Sơ cặp kia sáng như ngôi sao đôi mắt đẹp trong ảnh ngược toàn là của mình bóng dáng. Tràn đầy, tương của nàng hai mắt toàn bộ nhồi, thật giống như tương nàng cả người đô nhồi bình thường. Quân Hàn Nguyên bên tai bắt đầu nóng lên, hắn có chút không thoải mái rời mặt, biệt quá tầm mắt, giả vờ bình tĩnh đạo, ngoặc kép chấm chấm, ân, dừng lại một chút, lại cảm thấy trong mắt Vân Sơ sở hàm tiểu ý quá mức bỡn cợt. Hắn cứng rắn ngạnh thanh âm nói, ân, bản tọa biết ngươi rất muốn cùng bản tọa thành thân. Vậy ngươi, liền thú đi, dù sao cuối cùng ai thú ai, ở trong mắt người ngoài đều là nàng gả cho hắn, chỉ cần thành thân nhân là hai người bọn họ là được rồi. Còn ai thú ai, có gì khác nhau, Vân Sơ yêu tử quân Hàn Nguyên loại này không thoải mái bộ dáng. Nhịn không được đưa hắn rời mặt lại chuyển về, nhìn chằm chằm hắn góc cạnh rõ ràng cánh môi, tiếu mặt đi lên thấu thấu, hôn lên vừa hôn. Quân Hàn Nguyên ngẩn ra, trên thực tế, từ Vân Sơ mang thai sau, bọn họ đã rất lâu không thân thiết qua, chẳng sợ chỉ là một đơn giản hôn. Quân Hàn Uyên sợ chính mình khống chế không được chính mình, cho nên không dám, hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Vân Sơ loại này chủ động hôn hắn, nhượng Quân Hàn Uyên tâm bỗng nhiên run động một cái. Vân Sơ nhìn phía xa như một con rồng khổng lồ bàn ngủ như nhau Vân Tiêu Thần Điện. Đi thôi, chúng ta trở về đi, nàng bước chân vừa mới bước ra một bước. Bên hông lập tức căng thẳng, lại bị Nhất Cường kiện hữu lực cánh tay dài lãm trở lại. Ân, thế nào, Ngô, Vân Sơ vừa quay đầu lại, một đôi mềm mại cánh môi liền đè ép xuống, áp ở tại trên môi của nàng. Sau đó, dường như mưa rền gió dữ bình thường, Quân Hàn Uyên cường thế hôn xâm nhập của nàng lãnh địa. Dường như phải đem mấy ngày trước nhẫn nại hòa vắng vẻ hết thảy đô thu hồi lại bình thường. Bá đạo đòi lấy nàng tất cả mỹ hảo, nàng hơi ngẩn người, muốn nói ở đây dù sao không phải cái địa phương tốt a. Xung quanh đến quay lại đi đều là người đâu, cao như vậy điều tú ân ái không tốt làm a thiếu cung chủ. Bất quá rất nhanh nàng liền thỏa hiệp, Quân Hàn Uyên hôn mặc dù bá đạo, nhưng không mất dịu dàng. Nhượng Vân Sơ cảm thấy tô tê dại ma, dần dần chìm đắm ở này làm người ta say mê hôn chung. Ra nói các ngươi có thể hay không tự trọng a? Giữa ban ngày ban mặt, này này này, còn thể thống gì, bắt nạt ra không có nàng dâu có thể thân không? Yêu Nghiệt cảm thấy ngực có chút đau, hắn nàng dâu vừa cùng một lão già chạy, đang muốn về tìm Tiểu Vân Vân khóc lóc kể lể đâu. Kết quả này hay không biết xấu hổ cư nhiên ở giữa ban ngày ban mặt tụ ân ái. Tiểu Vân Vân, ngươi quên ngươi trước đây cùng gia đã nói sao? Ngươi nói, tụ ân ái tử được mau a. Quân Hàn Uyên chậm rãi buông ra Vân Sơ mềm mại cánh môi. Nhìn nàng màu hoa hồng cánh môi càng thêm hồng hào, trong lòng hài lòng, sau đó lạnh lùng đưa mắt quét về phía Yêu Nghiệt, không có người đã dạy ngươi. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói sao. Này gia hỏa, quấy rầy hắn cùng với Tiểu Vân Nhi khó có được thân thiết. Hắn còn không biết xấu hổ nói. Yêu Nghiệt đảo cặp mắt trắng dã. Các ngươi ở này trước mặt mọi người khanh khanh ta ta. Gia đại thật xa bay tới thời gian đã nhìn thấy. Không chỉ gia thấy, này trên đường đến quay lại đi nhân nhưng đều nhìn thấy. Ngươi nhượng ra thế nào phi lễ chớ coi. Quân Hàn Uyên vô cảm nhìn lướt qua trên đường lui tới đoàn người. Khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh đạo, bản tọa thích, ngươi làm khó dễ được ta. Không biết xấu hổ, làm độc thân cậu Yêu Nghiệt, bị như vậy kích thích tạo thành hiểu ý một kích, hình như vén tay áo cùng Quân Hàn Uyên kiền thượng nhất giá. Được rồi, Vân Sơ dù sao cũng là nữ tử, mặc dù vẫn luôn rất lớn mật. Còn yêu đùa giỡn nhân, đãn sự tình phát sinh ở trên người nàng, còn làm cho mình bằng hữu tốt nhất thấy, cũng có chút không có ý tứ, nàng vội vã rời đi hoài nghi đạo, ngươi không sao chứ, bồ đề lão tổ có hay không tương ngươi thế nào? Nhắc tới việc này, Yêu Nghiệt liền ngực đau, đừng nói nữa, Tiểu Vân Vân, Tiểu Bạch bị phát hiện, cái gì, Vân Sơ lập tức cả kinh, lập tức hỏi. Ngươi nói Tiểu Bạch bị bồ đề lão tổ phát hiện. Đúng vậy, Yêu Nghiệt che ngực nhất chiều nhất chiều. Ngươi nói Tiểu Bạch rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Kia bồ đề lão gia hỏa căn bản không phải người tốt lành gì. Tiểu Bạch tại sao muốn cùng hắn hồi bồ đề thần cung? Nếu như chung cái gì mai phục cùng cạm bẫy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.